Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 52, thiếu nữ ôn nhu. Góc truyện audio.com. Chấm, không ít người xem mới tới vẫn như cũ không cho là đúng. Trong đó có bao nhiêu tâm thái chế giễu chờ vả mặt không cần nói cũng biết. Bất quá chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến Nhan Yên. Phần vỏ đã hoàn hảo. Tiếp đến là chuẩn bị nhân bên trong. Cách làm bánh bao nhỏ ở thời Trung Hoa có phân biệt Nam Bắc. Hơn nữa còn tùy khu vực hay dân tộc khác nhau. Nhân cũng đủ loại. Năm đó Nhan Yên vì tôi luyện trù nghệ. Một mình xông pha khắp Đại Giang Nam Bắc. Nàng hôm nay làm chính là hai loại bánh bao nổi bật nhất Nam Bắc. Vào thời địa cầu cổ, nổi bật ở Nam Bắc có hai món chính ngon nhất. Hôm nay cần phải phân biệt hai loại đặc sản Nam Bắc này. Nhan Yên dịu dàng cười nói. Chấm, đầu tiên giới thiệu mọi người một chút về tiểu long bao ở phương Nam. Bánh bao nhỏ, người xem sôi nổi tỏ vẻ mờ mịt trước từ ngữ xa lạ chưa từng nghe qua này. Người chơi hệ khảo cổ năm ba. Vừa đến quán tư liệu học viện đệ nhất tìm từ tiểu tỷ tỷ vừa nói tiểu long bao. Thật ra là đồ ăn cổ đại. Là món ăn có cách đây 5.000 năm về trước ở địa cầu cổ của Hoa Kiều. Các tư liệu còn lại không rõ. Chắc là đã mất dấu. Bái lại học bá. Học bá lại xuất hiện. Học bá chắc là hệ khảo cổ đệ nhất học viện nha. Có thể tra được tư liệu như vậy thật là lộ hại. Thì ra là đồ ăn Hoa Kiều cổ đại sao? Tiểu tỷ tỷ cũng là Hoa Kiều. Chắc là xuất thân từ gia tộc người Hoa phi thường cổ xưa đi. Bây giờ hậu bối gia tộc cổ xưa cư nhiên lại đi làm phát sóng trực tiếp. Cũng quá bình dân đấy. Mọi người có phải sai lầm rồi không? Bây giờ không phải là nên thảo luận tiểu long bao sao? Dù sao cũng chưa ăn qua, chưa thấy qua, ai biết hình dạng tròn vuông ra sao, biết bàn cái gì, đúng là không thể bàn cãi gì thật. Nhan Yên chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu làm phẩm nhân, mới nói thêm, tiểu long bao phương Nam chú trọng phần da mỏng nhân đủ nhưng nhiều nước. Điểm tâm tiểu xảo mà tinh xảo, trắng nõn mà trong trèo, làm ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy uyển chuyển mà ôn nhu. Giống như gương mặt nữ tử xấu hổ dịu dàng đa tình. Khán giả nghe vậy sôi nổi trừng lớn mắt. Bình luận nháy mắt xuất hiện ào ạt. Nói, tiểu tỷ tỷ nói thiếu nữ xấu hổ dịu dàng. Tôi có không thể tưởng tượng được. Chúng ta có nữ nhân tinh tế ôn nhu sao? Trước nay chưa từng nhìn thấy đâu. Chưa thấy qua. Một, tuy rằng Mỹ rất sùng bái Lilia lão sư đệ nhất trường quân đội. Nhưng nàng chính là giáo viên nha. Thời điểm dạy dỗ học sinh rất đáng sợ. Đúng hơn là ma quỷ. Nhưng mà hình như nữ nhân Hoa Kiều cũng rất ôn nhu. Như là thiệu thượng tướng Thiệu ra sao? Các ngươi có phải đã quên Thiệu Uyển Quân thượng tướng một mình xử lý toàn bộ đoàn công tinh tặc a? Cái đó, kỳ thật tớ cảm thấy chủ bá cũng là ôn như uyển chuyển. Mọi người nói đi. Nói như vậy, ai, chị gái ta thật sự rất phù hợp với khí chất nữ tử Hoa Kiều trong truyền thuyết đấy. Đúng vậy, nhìn chủ bá liền có cảm giác đặc biệt thoải mái. Chấm chấm, cho nên nếu mà nói, tiểu tỷ tỷ chỉ tiểu long bao giống như tiểu tỷ tỷ đi. Nhan Yên bỗng nhiên thấy bình luận trên, tức khắc kéo kéo khóe miệng, không biết nói gì mới tốt một hồi lâu. Quả nhiên nàng cùng người tinh tế khác nhau quá nhiều. Thời Trung Hoa mặc dù đã từng có nữ hoàng, nàng không bao giờ nghĩ rằng thế nhưng có một ngày sẽ có một thế giới. Thiếu nữ cùng từ nhu nhược dịu dàng nửa phần cũng không có quan hệ với nhau. Điều này làm cho Nhan Yên đã từng bị không ít đại nam nhân xem nhẹ khinh thường có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng mà, chuyện này cũng không phải là điều xấu. Nhan Yên không tự giác lộ ra tươi cười ôn nhu từ sâu trong tấm lòng. Sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa ngọn lửa hừng hực. Nàng trước giờ chưa từng nghĩ rằng bản thân yêu cầu làm một nữ tử nhu nhược cần bảo vệ. Thời đại như vậy rất hợp với nàng. Lấy thực lực bản thân tạo ra khoảng trời cho riêng mình, cách chương.